Thì ra anh yêu em. Chương 48-1. Góc truyện audio.com. Vì chỉ tham gia hôn lễ, Cung Hy Nặc không ở lâu, Hồ Nam cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc công việc vẫn là quan trọng. Hoắc Bá Thanh sáng sớm đã tới, một hai phải tự mình đưa Cung Hy Nặc ra sân bay. Trừ bỏ chính mình lái xe, tất cả mọi lần khác, Cung Hy Nặc thích ngồi ở phía sau, sẽ không ngồi ở ghế lái phụ. Y tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, đôi mắt có chút chua xót, không có mang mắt kính, tóc mái hơi dài che đi lông mày đậm, càng thêm vẻ soái khí. Không khí đang vui mừng, chỉ sợ thực mau sẽ được uống rượu mừng của cậu và Đinh tiểu thư Hoắc Bá Thanh mượn đưa hắn vì danh. Đặc tới tìm hiểu khẩu phong, Hoắc tiên sinh, tôi sẽ không lựa chọn cùng nữ nhân kết hôn. Cung Hy Nặc sắc mặt trầm tĩnh, ngữ điệu bình thản, thái độ tự nhiên như là tại đàm luận thời tiết. Hoắc Bá Thanh trong khoảng thời gian ngắn nghe không hiểu ý tứ của y, trùng hợp đèn đỏ sáng lên. Đang thất thần anh nhanh chóng phản ứng lại đây, dùng sức đạp chân phanh lại, đột nhiên xe dừng lại kéo theo thân thể Cung Hy Nặc. Y không tự chủ được mà gục về phía trước, đôi tay chống đỡ ở lưng ghế lái phụ, sau đó ổn định lại thân thể ngồi lại chỗ. Trong lúc chờ đèn tín hiệu, Hoắc Bá Thanh mới suy nghĩ cẩn thận ý trong lời của y, đèn xanh sáng lên. Anh chuyển động tay lái, thở ra nói, Hy Nặc thời gian còn sớm, chúng ta không bằng tìm chỗ nào uống gì đó, tôi có chuyện muốn nói. Hảo, Cung Hy Nặc đồng ý ý kiến của anh, tránh quán ba ầm ĩ. Hoắc Bá Thanh cố ý lựa chọn một quán cà phê tương đối yên tĩnh. Hai người không hẹn mà cùng mà lựa chọn vị trí góc. Thời gian cấp bách, Hoắc Bá Thanh không muốn dài dòng, thẳng thắn nói vào vấn đề. Hy Nặc, ý của cậu là, Cung Hy Nặc cầm muỗng nhỏ, quấy ly cà phê, hào phóng thừa nhận suy đoán của anh. Đúng vậy, tôi là gay. Hoắc Bá Thanh sắc mặt nháy mắt trắng xanh, môi hơi hơi run rẩy, cực lực bảo trì chấn định, cậu chậm chạp không chịu kết hôn. Chính là nguyên nhân này. Cung Hy Nặc gật gật đầu, cam chịu. Hoắc Bá Thanh lập tức nhớ tới khoảng thời gian trước y cùng Hồ Nam đột nhiên sinh ra mâu thuẫn. Bỗng nhiên minh bạch hết thảy, khó trách Hồ Nam thái độ ác liệt như vậy, khó trách Hồ Nam sẽ bao biện làm thay y quyết định chuyện hôn nhân đại sự. Thì ra là thế, này cùng tưởng tượng lúc trước của Hoắc Bá Thanh hoàn toàn bất đồng. Anh vốn tưởng rằng Cung Hy Nặc là bởi vì một lòng muốn phát triển sự nghiệp, không muốn quá sớm mà đề cập đến hôn sự, hoặc là nói, là bởi vì y chưa tìm được chọn người thích hợp, nhưng anh chưa từng nghĩ đến. Đáp án lại là như vậy, làm anh khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hy Nặc, vốn dĩ là việc riêng của cậu, tôi không có quyền can thiệp, chính là, hôn nhân đại sự không giống trò đùa, huống chi vị trí hiện tại của cậu. Thân phận của cậu, tiền đồ của cậu, còn có tương lai, còn có, Hách tiên sinh sắp nghỉ hưu, cậu sẽ là, Hoắc Bá Thanh càng nói càng nhanh, đủ để thấy được nội tâm nôn nóng cùng bất an, tôi sẽ cùng em ấy kết hôn. Cung Hy Nặc bình tĩnh mà đánh gãy lời lải nhải của Hoắc Bá Thanh. Những lời này, Hồ Nam không chỉ cùng y đề cập qua một lần, xem ra, quan niệm thế tục ăn sâu bén rễ trong mọi con người. Phản ứng đều cực kỳ đồng nhất, kết hôn, Hoắc Bá Thanh càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, phảng phất như y đang nói giỡn, không dám cũng không thể tin tưởng lời y nói. Đúng vậy, chúng tôi sẽ kết hôn. Cung Hy Nặc tạm dừng một lát, hạ quyết tâm mà ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt đang nghi hoặc của Hoắc Bá Thanh. Chậm rãi nói, Hoắc tiên sinh, sau khi hợp đồng hết hạn, tôi sẽ không gia hạn hợp đồng nữa. Tôi sẽ kiên trì đến khi hợp đồng kết thúc, bằng không, thì Pen vi phạm hợp đồng, tôi trả không nổi, tôi rời đi sẽ đổi nghề, sẽ không làm Clarence khó xử. Thực xin lỗi, làm anh thất vọng rồi. Hoắc Bá Thanh nghe nghe, sắc mặt từ trắng biến xanh, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, cầm lấy cốc nước đá trên bàn, ừng ực một hơi uống hết nửa cốc, ổn định cảm xúc một chút. Vẫn là che giấu không được ngữ khí hoài nghi, ý của cậu là, cậu vì người mình yêu, liền muốn từ bỏ công việc hiện tại, từ bỏ mọi thứ đang có được. Cậu không phải đáp ứng hết tiên sinh. Cậu sẽ mau chóng kết hôn sao? Hoắc tiên sinh, chuyện trên đời, luôn khó có thể mà hoàn hảo. Tôi cô phụ một phen kỳ vọng của Hách Tiên. Tôi cảm thấy phi thường xin lỗi. Tôi thừa nhận trước mắt là cơ hội tốt. Nhưng là tôi không thể kết hôn với nữ nhân. Miễn cưỡng cùng nữ nhân kết hôn. Tôi cũng không thể đáp hết trách nhiệm của một người chồng. Như vậy sẽ làm tổn thương nữ nhân vô tội. Tôi sẽ thành công ở trên đau khổ của người khác. Cuộc hôn nhân ấy sẽ giống như bi kịch của hai người. Tôi không muốn vậy. Cung Hy Nặc chưa bao giờ nói hết tâm mình ra như thế. Huống chi, tôi phi thường yêu em ấy. Em ấy đáng giá để tôi từ bỏ hết thảy. Chính là, Hy Nặc, là một người nam nhân. Cậu hẳn là rõ ràng. Đối với cậu mà nói, rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất? Cậu không cần xúc động hành sự. Nếu không, cậu sẽ hối hận cả đời. Hy Nặc, cậu tuổi tác không nhỏ. Làm lại từ đầu, chẳng phải là quá mức mạo hiểm. Cậu chẳng lẽ nguyện ý vì một người, chôn vùi tiền đồ cả đời sao? Cam chịu chỉ sống cuộc đời tầm thường mãi sao? Hoắc Bá Thanh mặt lộ vẻ sắc sảo, tận lực hạ giọng, ngăn để giọng nói nôn nóng không phát ra. Cung Hy Nặc cầm lên cốc sứ màu trắng, nhấp một ngụm cà phê chua xót. Có những thứ, đối với một ít người mà nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với một vài người khác mà nói, lại quý như sinh mệnh. Hoắc Bá Thanh thất vọng mà nhắm chặt hai mắt, cắn môi, máu xông lên đỉnh não. Thoáng bình tĩnh tâm tình một chút, anh lại lần nữa mở to mắt, tràn đầy tiếc hận. Hy Nặc, tôi thật sự không nghĩ tới, kết cục sẽ là như thế này. Tôi phải đi, ngài đừng đưa tôi. Tôi gọi taxi. Cung Hy Nặc đứng lên, chủ động tính tiền. Không không không, tôi phải đưa cậu đi. Tuy rằng Hoắc Bá Thanh chưa thoát ra khỏi đả kích, bất quá, lý trí của anh vẫn còn. Vẫn là kiên trì đem Cung Hy Nặc đưa đến sân bay. Sân bay, Hoắc Bá Thanh hiện tại hoàn toàn lý giải lúc tâm tình lúc trước của Hồ Nam. Tràn đầy thể mệt mỏi, vẫn chưa từ bỏ ý định mà khuyên bảo y, Hy Nặc. Tôi hy vọng cậu suy nghĩ lại một chút. Dùng ý chí tư duy mà suy nghĩ xem, rốt cuộc cái nào nhẹ cái nào nặng. Cung Hy Nặc không có đáp lại. Đại sảnh phía trên truyền đến nhắc nhở làm thủ tục. Y xoay người sang chỗ khác, liền một câu hẹn gặp lại cũng chưa nói. Bước nhanh mà đi vào trong, đeo kính râm lên, che khuất vành mắt ửng đỏ. Cung Hy Nặc trong lòng vô cùng rõ ràng. Lúc này đây, y thật sự muốn làm lại từ đầu. Hết thảy chuyện lúc trước, đều sẽ trở thành một hồi giấc mộng xưa. Cung Hy Nặc khuya khoát về đến nhà, đem hành lý đặt ở phòng khách yên tĩnh đen nhánh. Bước chân thật nhẹ mà đi lên tầng 2, đẩy cửa phòng cho khách. Ban đầu là dành cho Dư Quý Dương, bây giờ liền thành chỗ của cung tỷ. Nhưng vẫn giữ lại giường lớn vì Dư Quý Dương thường thường quay về sẽ ở. Một năm trước, Cung Hy Nặc liền bắt đầu tập cho cung tỷ thói quen ngủ một mình. Từ lúc ban đầu muốn y ở bên cạnh dỗ rồi mới ngủ. Hơn nữa nhất định phải để đèn sáng. Âu này hoàn toàn quen với việc ngủ một mình rồi. Có đôi khi còn chê y phiền. Cung Hy Nặc đi đến trước giường nhỏ. Trên người cung tỷ đắp chăn màu hồng nhạt. Hai cánh tay nhỏ không thành thật mà vươn ra ngoài. Dầu miệng nhỏ. Nhìn dáng vẻ như là đang nằm mơ, Cung Hy Nặc đem cánh tay bé nhét vào chăn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé, ở trên trán bé để lại một nụ hôn đầy sủng nịnh. Cung Hy Nặc nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng ngủ, vì tay khóa cửa phòng, đi đến gần giường, cởi áo khoác ngoài, trong bóng đêm, ẩn ẩn mà nhìn thấy quần áo ngủ đặt ở gối đầu. Đây là thói quen sinh hoạt của bọn họ, mỗi đêm trước khi rửa mặt, Nguyên Cảnh Khôn luôn là sẽ đem hẳn áo ngủ của y đặt trên ở gối đầu. Cho dù Cung Hy Nặc không ở nhà, anh vẫn là theo thói quen tự nhiên mà làm như vậy. Cung Hy Nặc cầm lấy áo ngủ, thấy Nguyên Cảnh Khôn nghiêng người ngủ say, tại chỗ thay xong áo ngủ, xốc lên chăn, nằm cạnh bên người anh, muốn ôm anh một cái. Lại sợ quấy rầy anh ngủ, Cung Hy Nặc liên tiếp động tác phát ra tiếng động rốt cuộc kinh động Nguyên Cảnh Khôn. anh hơi hơi xoay người, mắt híp híp, nhìn đến Cung Hy Nặc đã trở về. Thoáng kinh ngạc, đã trở lại, ân, Cung Hy Nặc dịch qua một ít, ôm lấy anh, không hề buồn ngủ, Nguyên Cảnh Khôn dùng thân thể ấm áp để xua bớt đi hơi lạnh tản ra từ người y, cả người cuộn tròn trong lồng ngực y, ăn cơm chưa? Bảo bối, Cung Hy Nặc thanh âm mạc danh mà nghẹn ngào, nhăn mi lại, gắt gao mà ôm lấy anh, làm sao vậy, Nguyên Cảnh Khôn nhận ra cảm xúc của y không thích hợp. Tức khắc buồn ngủ toàn vô, tránh ra khỏi cái ôm của y, lật người lại đối mặt với y, nâng mặt y lên. Tràn đầy nghi hoặc, Cung Hy Nặc không có trả lời anh, nắm lấy đôi tay Nguyên Cảnh Khôn, đem anh đè ở dưới thân, thật lâu mà ngắm nhìn khuôn mặt tú lệ, chậm chạp chưa động, Nguyên Cảnh Khôn không thể động đậy, anh hoài nghi vẻ khác thường của y, trừng mắt. Nhìn thẳng y, lại từ trong thần sắc của y nhìn không ra đáp án. Rằng có thật lâu sau, Cung Hy Nặc đột nhiên hôn lấy môi anh, một cách bá đạo dã man không hề giống hôn môi bình thường. Môi y gắt gao mà ngăn chặn miệng của đối phương, hàm răng không ngừng va chạm, đầu lưỡi quấn vào nhau, chóp mũi cọ sát qua lại, Nguyên Cảnh Khôn bị y kiềm trụ, căn bản vô pháp đáp lại, tùy y cắn xé. Trong nháy mắt, anh cơ hồ cảm thấy Cung Hy Nặc tựa hồ là muốn đem anh toàn bộ nuốt trọn vào. Kết thúc cả hai bên đều cảm thấy hít thở không thông. Cung Hy Nặc hôn từ trên xuống dưới từ trán anh, đến lông mày, mắt, mũi, vàng tai, cuối cùng dừng ở cổ anh. Không biết vì sao, Cung Hy Nặc nửa đường liền dừng lại, lặng im nửa ngày, Nguyên Cảnh Khôn đột nhiên cảm thấy giữa cổ chợt lạnh, rồi sau đó. Một giọt nước chảy xuống bả vai, làm anh kinh hãi, hi, Cung Hy Nặc lại lần nữa lấp kín miệng anh, ngăn cản câu nói anh sắp nói ra, nhanh chóng cởi bỏ cúc áo ngủ của anh, đem tay anh giơ lên, cởi ra quần áo vướng víu, Nguyên Cảnh Khôn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cư nhiên đem Cung Hy Nặc kích thích mà chủ động đến như thế này. Hiện tại không phải lúc để hỏi. Nếu y muốn, anh sẽ phối hợp với y, thỏa mãn y. Cung Hy Nặc thời điểm lần nữa áp đảo Nguyên Cảnh Khôn. Hai người đã tương đối trần trụi. Nửa ngày, Nguyên Cảnh Khôn hai chân để ở trên hông y đặt xuống. Tùy y ghé vào bên người, nhắm mắt lại, chờ đợi phản ứng kế tiếp của y. Cung Hy Nặc ra khỏi bên trong thân thể anh. Tùy ý mà ngã vào trên người anh dù chưa dùng hết sức nhưng lại há to miệng thở hổn hển. Ngực phập phồng không ngừng. Thực xin lỗi, Nguyên Cảnh Khôn kéo chăn mỏng lên, che lại thân thể thân trụi. Không mở mắt, nuốt nuốt nước bọt, bình tĩnh mà mở miệng nói. Không sao, bảo bối, không biết qua bao lâu. Cung Hy Nặc đánh vỡ không gian xấu hổ trầm mặc giữa hai người. Nếu có một ngày... Không có nhà ở, không có xe, em có còn ở lại bên cạnh anh không? Ngủ không được Nguyên Cảnh Khôn mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng buồn bực y như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này. Cất cao giọng đáp lại y, em là vì nhà ở với xe mới cùng anh ở bên nhau. Ở trong mắt anh, em liền tục tũi tham của như vậy, Cung Hy Nặc ý không phải là muốn nói anh tham của. Mà đây là hiện thực. Không có một phân tiền cảm giác này y đã trải qua. Không giống anh, y khắc sâu tầm quan trọng của tiền tài với cuộc sống này. Nếu có một ngày, anh không hề giống hiện tại ưu tú như vậy, biến thành một người bình thường, thậm chí trở thành một kẻ thất bại, em sẽ vẫn ở bên anh sao? Anh cho rằng anh hiện tại thực ưu tú sao? Anh cho rằng anh hiện tại không phải là người tầm thường à, Nguyên Cảnh Khôn bĩu môi. Trong giọng nói mang theo trào phúng, cố ý trêu đùa y, điều tiết áp lực không khí. Nếu, có một ngày, anh trở nên hai bàn tay trắng, Cung Hy Nặc không có tâm tình nói giỡn, cảm xúc hạ xuống mà nói. Hy Nặc, Nguyên Cảnh Khôn đánh gãy lời y, nằm lên trước ngực y, nhéo cằm y. Nghiêm túc mà nói, anh ở đâu em ở đó. Cách chương.